Úc Thử Duyệt thỏa chí nói xong, nhanh chân bỏ đi. Úc Thử Duyệt, em giỏi không đến thử xem. Lăng Bắc Hàn oán hận cái chân mình đang còn bị treo ngược lên, nếu không sao có để cô đắc ý như vậy. Úc Thử Duyệt kiêu căng bỏ đi, đầu cũng chẳng thèm ngoái lại một lần. 9 giờ tối, Lăng Bắc Hàn đợi mãi không thấy cô tới, lại nghĩ đến hơn 10 giờ cô mới tan lớp chỉ có. gocchuyenaudio.com, thể vừa xem sách vừa đợi cô, tới hơn 11 giờ khuya cũng không thấy cô tới, trong lòng anh bắt đầu không yên, lo lắng cô xảy chuyện ngoài ý muốn. Két, đáng chết, Úc Thử Duyệt tự lái mình chạy về phương hướng bệnh viện, ai ngờ, nửa đường đột nhiên xông ra một chiếc Lamborghini màu xanh dương chặn trước đầu xe cô, may là cô thắng lại kịp lúc. Nhìn chiếc xe thể thao này, không cần nghĩ cũng biết là ai, trong ánh sáng chói mắt trông thấy một bóng dáng cao ráo đang đi về phía mình, Úc Thử Duyệt tức giận bước xuống xe. Lệ Mộ Phàm, biết điều thì mau tránh ra cho tôi. Úc Thử Duyệt tức giận trừng mắt nhìn Lệ Mộ Phàm đứng ngược chiều ánh sáng ở trước mặt cô cách đó không xa lạnh lùng nói. Lệ Mộ Phàm từng bước từ từ đi tới phía cô, gương mặt đẹp trai chết người càng ngày càng hiện ra rõ ràng, nhưng anh ta còn chưa tới trước mặt cô, đã đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Úc Thử Duyệt theo bản năng thối lui về sau. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Tránh ra, âm thanh của cô cực lớn, lanh lãnh lan tỏa trong bóng đêm. Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu lên bóng hai người, Lệ Mộ Phàm thắm thiết nhìn vẻ mặt chán ghét của cô, anh vội vàng bước nhanh đến phía trước muốn kéo cô lại vào lòng, thế nhưng anh lại chụp hụt. Á, thế nhưng lúc này Úc Tử Duyệt lại rơi vào lòng của một người khác, cô theo bản năng cô la lên. Cách chương.